Mặt dây bên dưới cũng là một khối hình lập phương bên trong đựng một viên đá nhỏ màu đen bóng không ra hình thù gì cả. Triệu Tử Thiêm đưa tay sờ sờ vào lắc chân một chút. Cảm giác mát lạnh có chút không quen ngay lập tức truyền đến từ đầu ngón tay cậu. Anh tại sao lại tặng lắc chân cho em? Lương Đông ngồi ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm. Viên đá này là đá núi lửa. Anh lúc ở trên núi thấy nó bị vùi ở dưới lớp băng dày. Khi mang về người dân ở đó nói người mang viên đá này sẽ rất may mắn còn luôn được bình an. Tránh được những điểm xấu. Sau đó anh nhờ người ở đó làm cho em cái lắc chân nói đến đây Lương Đông liền dừng lại một chút rồi cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm nghiêm túc mở. Lời, anh muốn ở bên cạnh em, cho em đeo cái lắc này là để xích chân em lại. Không cho em đến với bất cứ người nào khác ngoài anh. Triệu Tử Thiêm có điểm ngượng ngùng, không khí cũng theo đó rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí đó. Ai mà thèm đeo xích chân chứ? Viên đá quý như vậy sao anh không giữ bên mình đi? Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm. Anh dùng thứ quý nhất cho người quan trọng nhất. Triệu Tử Thiêm hiện tại muốn cười cho qua chuyện cũng không thể được. Lừa lớn nhà cậu học chuyên ngành phát thanh mà. Nói chuyện trước sau rất là giỏi. Lần nào cũng mang mấy lời nói như thế này ra làm cho trái tim cậu lao đao. Lương Đông không nhịn được nữa nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Triệu Tử Thiêm. Mọi nơi trên gương mặt cậu đều hôn không bỏ sót một chỗ nào. Hắn mấy ngày nay nhớ sóc nhỏ nhà mình đến phát điên. Đặc biệt là khi nhận được cuộc điện thoại kia khi nào anh mới về. Người ta rất nhớ anh. Lương Đông lúc ấy cả đêm không ngủ được. Thật sự muốn ngay lập tức trở về bên cạnh Triệu Tử Thiêm mà thôi. Triệu Tử Thiêm cảm nhận phía dưới đã bắt đầu có thứ gì đó tiến vào bên trong. Cậu hít một ngụm khí lạnh, đã làm đến lần thứ ba rồi vẫn là đau như thường. Triệu Tử Thiêm một tay nhéo chặt lấy vai Lương Đông thở dốc. Đông ngày mai em còn phải đi ghi hình ưm. Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào trong động nhỏ của cậu. Khi nào? Triệu Tử Thiêm khẽ cong người lên một chút khó khăn trả lời. Buổi chiều ưm 4 giờ quay, 3 giờ phải đến đó. Lương Đông kịch liệt muốn mở rộng cái nơi đang không ngừng hút chặt lấy tay hắn. Trầm giọng nói tiếp, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Triệu Tử Thiêm cảm giác mặt sau giống như bị Lương Đông phá hỏng. Xúc cảm không rõ ràng cũng theo đó đánh úp về phía cậu. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn đau không dãy giụa, mồ hôi ở trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Ưm Đông chậm một chút ha ưm. Lương Đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa. Triệu Tử Thiêm đau đến mức há miệng thở dốc. Lương Đông chuẩn xác cúi người xuống cắn một đôi môi kia. Đầu lưỡi mềm mại theo đó cũng càn quét khắp khoang miệng Triệu Tử Thiêm. Khiến cho đại não của cậu cũng vì thế mà mê man điên cuồng. Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy phía bên dưới bứt rứt vô cùng. Tiểu Thiêm Thiêm có vẻ như không được quan tâm lúc này liền khó chịu lên án. Lương Đông cũng cảm nhận được độ nóng của ai kia, ngay lập tức rút tay ra khỏi động nhỏ của Triệu Tử Thiêm rồi lật người cậu lại. Ép buộc cậu nhấc mông lên cao, hắn nhanh chóng cúi đầu dùng đầu lưỡi đưa vào động nhỏ của Triệu Tử Thiêm thăm dò. Một tay không quên khóa chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm ra phía sau lưng ngăn không cho cậu nhúc nhích. Triệu Tử Thiêm cảm giác như muốn nổ tung, cả người uốn éo theo từng đợt ra vào kia, Ưm Đông ư làm gì đừng như vậy ha, tiếng rên gì kích tình càng làm cho Lương Đông có ham muốn chiếm giữ tăng cao. Hắn đột nhiên cắn mạnh vào phía sau mông của cậu một cái. Triệu Tử Thiêm bị đau giật mình hét lớn, a cắn đau rồi, Lương Đông quả thật cắn rất mạnh. Lúc hắn rời khỏi nơi đó còn nhìn thấy bên phía mông kia có dấu răng in lại rõ ràng. Lương Đông đau lòng đưa tay lên xoa xoa chỗ đó một chút rồi lên tiếng an ủi. Không sao, không sao, Lương Đông buông tay Triệu Tử Thiêm ra, xoay người lấy chai dầu bôi trơn trong ngăn tủ rồi nhanh chóng giúp ai kia xoa vào động nhỏ. Triệu Tử Thiêm vừa được thả tay liền vội vàng đưa đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm vuốt vuốt một chút. Lương Đông không cho ai kia được như ý nguyện, trực tiếp kéo một tay cậu ngược lại phía sau lưng rồi bất ngờ đặt tiểu đông đông vào động nhỏ mê người của ai đó. Triệu Tử Thiêm một tay giữ thăng bằng, một tay kia lại bị Lương Đông khóa chặt, tư thế này thật sự rất bất lợi cho cậu. Lương Đông vòng tay lên phía trước nắm lấy cằm của Triệu Tử Thiêm. Ngón tay chuẩn xác tách mở đôi môi ẩm ướt kia cho vào phía trong miệng cậu nghịch nghịch đầu lưỡi. Phía sau bị chèn ép, phía trước miệng cũng không tránh khỏi kết cục như vậy. Triệu Tử Thiêm ngâm nga khó chịu, a đông, mỗi lần Triệu Tử Thiêm lên tiếng, miệng sẽ cử động một chút, đầu ngón tay của Lương Đông càng thuận lợi tiến thêm vào. Đến lúc Triệu Tử Thiêm không thể mở miệng nữa, hắn liền tà ác nắm lấy đầu lưỡi kia bóp nhẹ, nước miếng trong miệng Triệu Tử Thiêm cũng theo đó chảy xuống cằm rồi dính cả lên tay Lương Đông. Tạo ra một cảnh tượng vô cùng dâm mị. Hạ a, Lương Đông điên cuồng di chuyển thân sau. Triệu Tử Thiêm theo đó cũng lao về phía trước, một tay dùng để chống đỡ cũng đã run rẩy mất đi sức lực buông xuống. Đầu gục xuống dưới giường, Lương Đông nhanh chóng thu cả hai tay về, dùng sức nâng mông Triệu Tử Thiêm lên cao ngăn không cho cậu hạ xuống. Triệu Tử Thiêm bên dưới lắc đầu khó khăn mở miệng, Đông mỏi quá chuyển chuyển a, Lương Đông cưng chiều nhấc cả người Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình. Triệu Tử Thiêm mất hết sức lựa tựa vào lòng ngực Lương Đông. Ánh mắt mê man không thể mở lớn như bình thường được nữa. Lương Đông yêu thương hôn xuống bên má cậu, một tay xoay mặt Triệu Tử Thiêm sang bên cạnh rồi hôn xuống đôi môi đang khép hờ kia. Hạ Lương Đông vừa chuyển động thân mình, Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu phát ra những tiếng kêu la nho nhỏ. Bộ dạng của ai đó bây giờ, muốn bao nhiêu mê hoặc có bấy nhiêu mê hoặc, muốn bao nhiêu phóng túng có bấy nhiêu phóng túng. Lương Đông cảm thấy làm như thế này vẫn chưa thể thỏa mãn. Hắn chỉ hận không thể nhanh chóng để cho Triệu Tử Thiêm hợp thành một thể với mình. Đầu ngón tay thô ráp của Lương Đông xoa nhẹ yết hầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy có chút khó chịu, yết hầu lan lộn di chuyển lên xuống liên tục. Bộ dạng này nếu để người khác thấy được, không biết sẽ như thế nào nữa. Lương Đông khàn khàn ở bên tai Triệu Tử Thiêm nói. Triệu Tử Thiêm cũng nghe được lời kia của Lương Đông, vì thế liền muốn bùng phát phóng túng, phô diễn hết những gì 10 ngày nay suy nghĩ trong lòng nói ra. Đông Hạ như vậy anh có thích hay không? Lương Đông cười xấu xa, cúi đầu xuống mút mạnh cần cổ của cậu, chỉ hận không thể bỏ vào túi áo mang theo. Cách chương.